Sống cùng vạn tuế, chương 675, tân nương chạy mau, gocchuyenaudio.com, người nào cho ta chỗ tốt mới ta liền vì ai phục vụ ta nói với ta cái gì bổn tộc ngoại tộc nhóm cái kia cũng là xé đàn nói nhảm. Người cho ta thập viên Đông Châu ta lập tức thay đổi đầu thương phát giúp ngươi giết những thứ này Ấn Độ A Tam cùng tiểu quỷ tử. Người không có chương ta đây sẽ giết ngươi trách bởi vì thái tử cho phép cho ta thập viên Đông Châu diễn viên hí khúc điển hình ngay cả con nãi, vú chính là mẹ cái loại người này. Bất quá hắn vẫn còn là thật lũ tiểu nhân không có che che lấp lấp. Có cái gì hãy nói đi ra ngoài trách Đông Châu ta có chương nhưng sẽ không cho ngươi. Hơn nữa ngươi cảm giác mình nhất định hữu mệnh bắt được thái tử Đông Châu. Cái này Lục Minh cười lạnh một tiếng. Nhân sinh chính là như vậy nhóm muốn lấy được thì phải giao ra trách nếu để cho ngươi giết nhóm ta không có cậu oán hận nhóm nếu như ta giết các ngươi đó chính là người thắng. Cũng là tương lai xưng bá toàn bộ hoa hạ đại thiên ma pho tượng. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị nhóm ta chỉ nếu một chút cơ hội. Cũng sẽ không tình nguyện nhân hạ ta đây phải là đệ nhất thiên hạ. Người nói nhóm đệ nhất võ tôn bằng gì đến thiên hạ thứ nhân. Còn không phải là hắn làm thịt người đủ nhiều trách lấy được Đông Châu đủ nhiều nhóm hấp thu vô số cao thủ Đông Châu ta mới tạo nên cái kia cái thứ ứng với võ chờ. Ta nếu như giết ngươi, chẳng những bên trong cơ thể ngươi Đông Châu thuộc về ta tất cả chương thái tử còn thêm vào cho ta thập viên trách có những thứ này ta đệ nhất võ tôn vị trí trắng cũng là nên thay đổi người. Diễn viên hí khúc tâm thái ta cũng vậy đại biểu rất nhiều võ giả tâm thái nhóm bọn họ tình nguyện tỏa ra chết nguy hiểm nhóm cũng muốn liều mạng thăng cấp mình ở tuyệt đối không cam lòng cho nhân hạ. Chính là bởi vì mọi người mãnh liệt cạnh tranh ý thức cùng không cam lòng nhân hạ nhóm mới để cho thế gian tràn đầy tranh đấu. Thật ra thì không chỉ có là võ giả chương chính là người bình thường trách cũng giống như trước tồn tại loại này tranh đấu trách rõ ràng là cái người bình thường mới bất kỳ phương diện tiền không thể nào đạt tới thán ngọn núi nhóm nhưng bọn hắn vẫn muốn tranh giành muốn đấu người hết sức tại chính mình cái vòng nhỏ hẹp trung thắng được đệ nhất. Lục Minh nghe động không có nữa phản ứng diễn viên hí khúc trách đối với diễn viên hí khúc loại này đáp án ta Lục Minh không có cảm thấy có một tia đắc ý ngoài. Hắn chỉ cảm thấy ngạc trong cái này diễn viên hí khúc võ công cường thịnh trở lại trách cũng là một cái bị người lợi dụng vừa vàng đỏ nhọ lòng son movie CL tương đương môn kém lưới nét mạnh thực luật rừng trên thế gian không chỗ không tồn tại ta Lục Minh chưa từng có nghĩ tới nghịch hành nhóm nếu đối phương nghĩ chiến nhóm vậy thì chiến. Nếu đối phương muốn chết sau vậy thì thành toàn hắn. Lục Minh tâm thái là như vậy ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác trong bởi vì mỗi người cũng có cuộc sống ở cái này thế gian lý do động chỉ cần không nguy hại hoặc là ảnh hưởng đến bản thân trắng như vậy mọi người sống chung hòa bình ở nhưng đối với phương không tha bản thân nhóm vậy hắn cũng là một câu nói trách tiêu diệt hết đối phương cùng địch nhân không cần bất kỳ thiện lương thế gian cũng không có tuyệt đối chính nghĩa trách Lục Minh hắn chưa bao giờ cảm giác mình là cái gì biện hộ sĩ trách mà là luôn luôn thi hành người không đáng nhà ta không phạm người ăn miếng trả miếng nhóm lấy huyết còn huyết. Nguyên, gocchuyenaudio.com, tác, địch nhân tập kích nhóm vậy thì tiêu diệt hết đối phương. Bất kể đối phương là người nào trách ta là tương tây lục cương trương đối với ngươi không có ác cảm nhóm nhưng ta thiếu người khác một hôm nay lớn nhân tình xe hơn nữa giết ngươi mới ta liền có thể quay về môn phái trách cho nên đối với không thể. Diễn viên hí khúc bên cạnh cái kia giới tình cương thi dường như bọn nam từ mộc miệng mộc mặt tự giới thiệu mình xuống. Hiểu chương đưa ngươi lên đường sau ta sẽ đem cho cốt của ngươi gửi trở về tương tây dạ hành tông trách tiểu Lục Minh chín thành khẳng định đối phương là dạ hành tông đuổi thi nhân. Hắn vừa nghe đối phương giọng nhóm chính là loại không muốn đứng thẳng người. Cái này lục cương động tuyệt đối là tìm chết tới. Hơn nữa nhóm chính vì hắn một lòng tìm chết tiểu đầu xem ra công kích cũng sẽ điên cuồng nhất kịch liệt nhất tư. Dạ hành tông am hiểu đuổi thi thuật loại nhóm tu luyện cổ võ ngược lại không nhiều lắm nhóm xem ra cái này lục cương là tương đối đặc thù mọi người không biết sau lưng của hắn có cái gì chuyện xưa ta nhưng xem ra cũng không phải là đơn giản người trách một điểm trọng yếu nhất. Gia hỏa này không muốn sống nhóm muốn chết ở Lục Minh trong tay. Ở trước khi chết nhóm nhất định sẽ điên cuồng công kích thậm chí có tìm cơ hội cùng Lục Minh đồng quy vô tận ta là Lục Minh trước mắt nhức đầu nhất một cái đối thủ. Nếu như một người thật không muốn sống ta như vậy hắn trước khi chết bắn ra lực lượng là đáng sợ nhất. Huống chi này cái này lục cương thực lực cũng không ở diễn viên hí khúc dưới chương so sánh với cầm trong tay Denver vét tháp cát cao hơn chương thậm chí có thể cùng tát kia bát ngang bằng nhóm đối thủ như vậy một lòng đồng thời cho tận nhóm tùy thời cũng có tán công tự bảo khả năng chương Lục Minh không thể không cẩn thận ứng đối. Nơi này thật ra thì không quá thích ứng chúng ta quyết đấu trách hay là khác tìm một chỗ sao. Vệ vượt qua quân cùng mầm thanh quân, các ngươi dẫn đội nhóm cùng vị này tận trung tận trách đội trưởng hào hào hàn huyên một chút sao nhóm nhưng hắn là nhất đẳng đặc biệt chiến đội trưởng nhóm hai vị muốn hào hào trao đổi. tin tưởng tất có thu hoạch. Trách nửa bát kỳ âm hiểm cười một tiếng sau hô giản lướt xuống cầu vượt ta hướng phương xa bay đi. Trách đồng thời nhóm diễn viên hí khúc cùng Lục Cương bên cạnh hơn 20 vị võ giả sau hết thảy phát ra đao kiếm súng. Lục giản chỉ hướng người phía sau chất trách bọn họ biết người hầu chất uy hiếp không được Lục Minh trách nhưng để cho hắn rời đi nhóm vẫn là có thể trách nếu như Lục Minh không muốn quá nhiều dây dưa. Nhất định phải lúc này rời đi thôi nhóm nếu không con tin toàn diệt mà bảy đại cao thủ vây công Lục Minh nhìn một chút lãnh khốc nam hai số trách lãnh khốc nam hai số gật đầu. Thiếu gia mới nơi này giao cho ta sao? Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn nhóm đuổi sát diễn viên hí khúc cùng Lục Cương phía sau ở giống như trước bay đi. Tát Kia Bát cùng Tháp Cát Trương cùng với cùng Liễu Trương thì sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo ở Lục Minh phía sau nhóm âm thầm uy hiếp Lục Minh. Phòng ngừa hắn xuất thủ đánh lén phía trước hai người. Còn có cái kia Hồng Y Lạt Ma, đã ở khác một bên xa xa hô ứng người vây mà không tấn công. Trách đối với bảy đại cao thủ loại này tỉ mỉ thiết kế vây chiến thuật Trương lãnh khốc nam hai số thấy vậy khuôn mặt ngưng trọng nhóm địch nhân cũng không tham công người hơn nữa kinh nghiệm lần trước. Góc truyện audio.com, sau khi thất bại trở nên càng thêm đoàn kết nhóm không có từng người tự chiến lần này nhóm thiếu gia thật gặp phải cường địch rồi. Bảy đại những cao thủ đều có lợi khí nơi tay ta hơn nữa còn sớm có bố trí nhóm xem ra trận chiến này sẽ không dễ dàng chiến thắng. Lãnh khốc cước hiếp số một bên nghiêng nhìn Lục Minh đi xa trách một bên âm thầm dùng nghi khí cho Trầm Khinh Vũ lặng yên gửi thư tín hơi thở. Hắn biết nhóm Trầm Khinh Vũ tuyệt đối là chúng nữ đứng đầu nhóm bất luận trí khôn vẫn có thể lực ta nàng ta tuyệt đối là không thể tỉ dụ tồn tại nhóm cần phải trước tiên hướng nàng báo cáo. Như vậy nhóm Lục Minh mới có thể nhận được tốt nhất giúp. Quan tài mặt đặc biệt chiến đội trưởng nhóm ngươi thật rất khóc trách hơn nữa rất túm nhóm ta vừa nhìn các ngươi trong lòng liền vô cùng khó chịu nhóm ta nghĩ chém ngươi đã lâu rồi. Nếu như ngươi phát xong tin tức trương như vậy phải đi chết đi. Có chút cái dùng liếm đầu lưỡi sắc bén chủy thủ nam tử. Trong đám người kia ra trách hắc hắc hắc địa âm cười trách hắn phía sau võ giả. Cũng mọi người đi theo cái này âm hiểm cười nam trách bay lên cầu vượt nhóm hiện lên hình tròn vây hướng lãnh khốc nam hai số. Cho loại này kém thông minh người đối chiến sau thật không biết có thể hay không lây bệnh. Lãnh khốc nam hai số nói xong, Thiết Quyền đã oanh đến cái kia âm hiểm cười nam trên mặt trách ở ngoài sáng hồ thương nhân mậu building chỗ này của ta là người chiến trường. Ảnh núp trong bóng tối động vô thanh vô tức ám sát từng cái đến gần địch nhân trách nàng cần phải kéo dài thời gian nhóm đợi đến Lục Minh đến đây cứu viện. Lấy nàng năng lực động đừng nói những người này. Chính là nhiều hơn nữa cái lần địch nhân trương cũng tuyệt đối không thể nào lưu lại nàng trương nhưng vấn đề là nhóm ở địch nhân trong vòng vây ta còn có một hoàn toàn không biết võ công Dai Dai. May là Dai Dai tâm thái vô cùng trấn tĩnh trương nàng có thể một người lặng lẽ địa tàng trong bóng đêm hạng nhất Lục Minh đầu không có trở thành ảnh gánh nặng trách hiện tại nhóm ảnh đối thủ trương trừ mấy cái cầm súng tạp cá tạp hà ở ngoài trương chủ yếu có ba tạp tình võ giả cao thủ. Tạp cá tạp hà là lính đánh thuê nhóm cũng là giết người không chớp mắt chủ nhân trương có chút còn có không sai võ công của. Nhưng ở ảnh trong mắt nhóm những người này cùng hoạt động thịt người mục tiêu không có khác nhau trong hoàn toàn không phải là uy hiếp. Bọn họ tác dụng duy nhất, chính là một tầng lùng bắt Dai Dai trích nhưng này ba cái cao thủ. Cũng ảnh dễ dàng có thể giải quyết trách nàng có thể khẳng định trương có một là kim cương môn cường giả trách hẳn là am hiểu đại thủ ấn cùng kim lưới, nét cửa đích ngạnh công trách cái này phi đầu đà nhóm là ảnh trước mắt lớn nhất đối thủ. Hắn hộ thể ngạnh công cùng đại thủ ấn đều rất khắc chế thích khách kiểu công kích ta trừ phi ảnh tìm được hắn cháo môn, điểm yếu, nếu không nghĩ một chút giết cái này đinh vọt dễ dàng bỏ qua, mà để cho khóc người phản kích ông, nóng sợ thỏa thương không phải là mẫu tiểu trương bên, gia hỏa này bên cạnh còn có hai người cao thủ lẫn che chở nhóm lẫn phối hợp động để cho ảnh siêu tốc độ tập kích bất ngờ không cách nào phát huy chân chính tác dụng trách kim mới môn tóc dài đầu đà bên phải cái kia hắc y nam tử trách thân hình thon gầy nhỏ thấp A sau có như bảo vệ nho. Nhìn y phục trang phục động hẳn là một gã ninja trương ảnh phán đoán thực lực. Góc truyện audio.com, của người này ta có thể so với Lục Minh trước kia đối chiến trôi qua mạnh nhất thiên cầu nhẫn. Mặc dù nhỏ thấp như bảo vệ nho trương nhưng tốc độ vượt qua mau trách thực lực cũng không thua kém với ở giữa cái kia kim cương môn tóc dài đầu đà trách bên kia. Là một chặc ghim băng cột đầu trên người thái quyền thủ. Người này 35-36 tả hữu ở cả người đen nhánh như sắt nhóm thực lực hơi kém cho tóc dài đầu đà ta nhưng vẫn đột nhiên là cho cái không thể nhỏ thị cao thủ. Ảnh từng nhiều lần khi bọn hắn bên người du tẩu trách nhưng tìm không được thích hợp tập kích cơ hội ta trừ ba người lẫn phối hợp lẫn che chở ở ngoài. Bọn họ bên cạnh còn có mười mấy cái bọn lính đánh thuê mang dùng súng cùng mang nhìn ban đêm dụng cụ quét mắt chung quanh hết thảy trách ảnh thường tập kích lạc đan lính đánh thuê ta để cho bọn họ tiếng kêu thảm thiết nhóm hấp dẫn địch nhân chú ý càng làm cho bọn họ lộ ra sơ hở. Mọi người tận lực kháo long, lưng tựa lưng, lẫn che chở, gầy tác đi tới làm bọn chúng ta đây có đầy đủ thời gian. Không nên cho địch nhân cơ hội, nhóm đối phương chỉ là một thích khách chương không thể cùng chúng ta dùng lực, nhóm gầy tác chung phối hợp che chở ta, ai cũng không nên một mình một người không công chịu chết tư, đem ai cũng không nên loạn, nhóm không nên gấp, nhóm thận trọng chính là đối phó thích khách biện pháp tốt nhất. Chúng ta một tầng gầy chương chung quanh đều bình đóng tin tức, nhóm bên đang lúc hai chàng building, nhóm còn có hai bang lính đánh thuê cho chúng ta hấp dẫn Lam Hải cảnh lực, nhóm cái chỗ này ít nhất có một canh giờ là hoàn toàn an toàn, nhóm cảnh phương cũng không thể có thể tấn công đi vào, nhóm chúng ta có đầy đủ thời gian tìm ra mục tiêu vui vẻ. Cúi đầu cái kia nhỏ thấp như bảo vệ nho loại áo đen ninja check có thể nói một ngụm lưu loát Hán ngữ, chương cũng có thể nói một ngụm lưu loát Anh ngữ, nhóm hắn không ngừng lặp lại ra lệnh cho ta để cho lính đánh thuê cùng nhau đi lên tìm tòi. Giữ tận trách muốn ảnh cảm thấy địch nhân thận trọng đúng là khó dây dưa, nhóm tựa như ô quy rút vào trong vỏ. Cầm nó không có biện pháp, nàng đang suy nghĩ ta nếu như Lục Minh ở chỗ này, lại sẽ làm sao đối phó địch nhân đâu. Hắn khẳng định cũng sẽ không dùng lực tư, Lục Minh có dùng biện pháp gì tới yếu đi địch nhân đâu. Như mình phía trước đánh lén quấy rầy khẳng định không được ta như vậy, biện pháp của hắn là. Ảnh rơi vào suy nghĩ sâu xa, cảm giác cảm thấy có một biện pháp đang ở trước mặt. Nhưng trong đầu không có dần hiện ra linh quang, không có biện pháp đem nó bắt được, chương nàng ý thức được nhóm Lục Minh nhất định sẽ có một vô cùng trùng hợp phương pháp để đối phó đám địch nhân, tựa như trước kia ở Bạc Phong Building như vậy, chẳng hắn ở người khác tuyệt cảnh chung còn có thể trêu địch nhân, bản thân hiện tại một lần loại tình huống, nhưng rơi vào bị động hắn biện pháp giải quyết đến đáy sẽ là như thế nào đây này. Cùng ảnh bất đồng, nhóm Nhiếp Thanh Lam hiện tại không dành suy tư quá nhiều đồ trách chốc, Tiểu Diệp cự tuyệt nàng cùng Nhan Mộng Ly hai cái đi trước cứu viện. Hơn nữa chỉ ra ta liền coi là cứu ra người, nàng cũng không cách nào dây nịt an toàn nàng rời đi thành tế bệnh viện. Còn không bằng làm cho nàng sống ở dưới đất bí trong chữ nhóm chờ hoàn toàn an toàn. Lại đi tiếp nàng đi ra ngoài, Nhiếp Thanh Lam cảm thấy cũng có đạo lý, nhóm cho nên mang theo Nhan Mộng Ly quay người đi chợ giúp ảnh cùng Dai Dai. Vừa một, góc chuyện audio.com, đường chạy như điên ta hướng Minh Hồ Thương Nhân Mậu Building đi. Chủ ý của nàng thay đổi biến chương, nhượng phía trước hai con đường thượng mai phục địch nhân đợi uổng công, chương bọn họ nhận được phía trên tin tức sau nhóm cả đám đều mắt choáng váng, chương Nhiếp Thanh Lam cái này hồ ly mỹ nhân làm sao không mắc mưu rồi. Chẳng lẽ nói nàng đã xem thấu phía trước có mai phục. Địch nhân vạn bất đắc dĩ tự nhiên công sự che chắn thượng chạy đến. Như ong vỡ tổ ngược lại đuổi theo hướng Nhiếp Thanh Lam. Mộng ly ta chúng ta vào điếm. Nhiếp Thanh Lam vừa nhìn phía sau mấy cái lính đánh thuê hô to gọi nhỏ đuổi theo quái thủ trong cũng đều cầm lấy súng, nhóm trong lòng giận tím mặt, trách cảnh sát cũng là ăn cơm khô. Thế nhưng để cho nhiều người như vậy ẩn vào Lam Hải, nhóm còn tử không hay biết. Dĩ nhiên trách chuyện này cảnh sát là không có năng lực, nói trước trinh sát nhóm thái tử một tay che trời, nhóm cộng thêm thủ hạ là nhất phương quan to ta khắp nơi nắm đại quyền, nhóm nghĩ trong ứng ngoài hợp chuẩn bị chút ít lính đánh thuê đi vào, chương cái kia thật sự quá dễ dàng, trách Nhiếp Thanh Lam cảm thấy tiếp tục như vậy không thể làm được. Nhan Mộng Ly không có kinh nghiệm thực chiến, nhóm vạn nhất nàng để cho đạn đánh trúng, vậy thì có sinh mạng nguy hiểm, trách cần phải mặc vào áo chống đạn. Mạnh nhất phòng ngự hy vọng sáo trang phát không thể nào mang theo trên người, nhóm vạn hạnh nhóm bởi vì Trầm Khinh Vũ đặc biệt kiên trì ta chúng nữ tùy thời đều mang theo Lục Minh mới nhất nghiên phát tự nhiên thuyền, chương nghĩ biến sinh thái quần áo, nhóm hơn nữa cũng là phòng hộ lực tốt nhất cấp nghĩ biến sinh thái quần áo. Mang theo Nhan Mộng Ly, chương Nhiếp Thanh Lam vọt vào một gian tiệm giày trong. Bởi vì cấp nghĩ biến sinh thái quần áo là cơ hồ trong suốt tồn tại, chương Nhiếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly không có biện pháp cởi xuống áo cưới, vẻn vẹn xuyên tự do ở nghĩ biến sinh thái quần áo sau như vậy vô hình chính là người trần chuồng ta đem tuyệt đẹp vóc người tặng không cho người khác nhìn. Nhiếp Thanh Lam không có biện pháp, trách không thể làm gì khác hơn là nữa mặc vào bất lợi với chiến đấu áo cưới, trách nàng rất buồn bực bản thân không có chạy vào một gian tiệm quần áo nhóm mà là một gian tiệm giày, trách tê tê đứng thẳng. Tiểu nàng đem trên người áo cưới quần xé toang phía dưới hơn phân nửa bạch lộ ra tuyết trắng nhỏ lớn lên bắp chân. Cứ như vậy, mặc dù càng thêm gợi cảm ta nhưng cuối cùng dễ dàng chiến đấu. Nhan Mộng Ly tốc độ chậm một chút, chương chưa có tới không kịp kéo xuống áo cưới. Tan ra tốt nghĩ biến sinh thái quần áo, chương đã nhìn thấy lính đánh thuê đầu lĩnh mang theo thủ hạ chạy nhanh mà đến, nhóm vô số đạn quét ngang đi vào, nhóm đánh cho cửa điếm thủy tinh vỡ toang, mảnh nhỏ bắn lên. Nhiếp Thanh Lam dùng sức lôi kéo Nhan Mộng Ly, chạy nhanh thượng tầng hai thang lầu, chương giơ chân đá bay một cái bị làm cho sợ đến loạn đầu co quắp loạn trên mặt đất, khách cũ trách nữa hướng về phía sau cửa sổ trào ra một quyền, ta oanh dụng phòng trọ sau cái kia hai miếng cửa sổ, nhóm trước đem Nhan Mộng Ly thả ra. Làm cho nàng đứng ở dưới cửa điều hòa thượng, nữa chỉ vào hàng xóm bên điều hòa giá tử, Mộng Ly ta nhảy qua đi trách, sau đó mau sớm đến đối diện tầng lầu tìm một chỗ đi núp. Chờ ta quát các ngươi, ngươi trở ra. Nhan Mộng Ly nhưng dùng tiểu thủ túm ở các nàng chết sống không tha. Còn ngươi, ta quay đầu lại nhóm thu thập đám kia khốn kiếp. Nhiếp Thanh Lam hiện tại tựa như một đầu. Góc chuyện audio.com, tóc giận cọp mẹ, không được, bọn họ có súng nhóm chúng ta cùng đi. Lục Minh đã nói ở chúng ta lúc nào cũng muốn ở chung một chỗ, chúng ta cùng đi. Nhan Mộng Ly lôi kéo Nhiếp Thanh Lam đích tay không chịu buông ra, trương nàng sợ Nhiếp Thanh Lam cái này đúng cô dâu gặp nguy hiểm nhóm đến lúc đó bản thân không cách nào hướng Lục Minh cùng mọi người giao đãi trách ngươi cô gái nhỏ. Tức chết ta, lời của hắn nói ngươi không thể tin hoàn toàn, nhóm ngươi nhìn hắn thiết kế cái này nghĩ biến sinh thái quần áo, ta không phải chiến đấu phục. Cũng là sắc lang y phục, nửa Nhiếp Thanh Lam, nộ khí không đánh một chỗ càng hơn, Nhan Mộng Ly lôi kéo nàng không chịu buông tay, ta phía dưới lính đánh thuê đạn thẳng quét tử đánh cho thang lầu vụn gỗ kích bay ở cũng không biết bao nhiêu người vọt đi vào, chương trong đó có người cước bộ rất nhẹ, trách xem ra hay là biết võ người. Bây giờ nghe hắn nhóm bình thường nghe lời ngươi, Nhan Mộng Ly kiên trì không buông tay, trách được rồi nhóm chờ ta đi đến nhóm, nếu là không đánh sưng ngươi tiểu ta đây tuyệt nuốt không trôi khẩu khí này. Người tức chết ta, Nhiếp Thanh Lam không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau lao ra cửa sổ, nhóm ôm lấy Nhan Mộng Ly giản lấy lâu ngoài điều hòa thượng bay vọt, nhóm ở cuối lướt đến đối diện đường phố tầng lầu sau chạy gấp hướng Minh Hồ Thương Nhân Mậu Building bên kia. Đuổi theo lính đánh thuê tự nhiên cửa sổ ló người chỉ nhìn thấy bóng trắng chợt lóe, ta liền biến mất, ta khẩn trương rắc cho. Lui về ta, các nàng hướng Minh Hồ đi, nhóm mau đuổi theo. Nửa lời của hắn vẫn chưa xong, nhóm bỗng nhiên Nhiếp Thanh Lam tự nhiên đối diện mái nhà bay vút mà quay về, ta phanh tự nhiên ứng với súng. Đem hắn đầu đánh cho thành lạn dưa hấu. Đừng tưởng rằng các ngươi mới có súng nhóm, nếu không phải vội vã đi cứu người, trách ta toàn bộ đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Nhiếp Thanh Lam một thương này vừa sợ động bọn lính đánh thuê chờ bọn hắn cầm súng tự nhiên cửa sổ lộ ra hướng chung quanh loạn quét, chương tốt một con người ta nữa cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi ra ngoài tìm mục tiêu, ta mặc cô dâu áo cưới Nhiếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly sớm chạy xa trách núi này, chung cái này, được rồi nhóm phía sau thêm một chương nữa ở còn giống như tốt nhóm không có gì khốn ý. Cách chương.